Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra bến xe, chúng tôi bắt chuyến xe sớm nhất để trở lại thành phố. Tôi có thói quen cứ lên xe là ngủ mê man và cũng chính thói quen ấy đã làm cho tôi gặp em ở trong giấc mơ. Em đi đâu bữa giờ vậy? Tôi cất tiếng hỏi khi thấy em đứng đó, vẫn gốc cây cũ mà tôi đã đón em trong suốt quãng thời gian chúng tôi yêu nhau. Anh là một người tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tiếng của em vang lên, nhưng không phải trước mặt của tôi, mà cảm giác như ở bốn phía xung quanh tôi đều vang vọng tiếng của em. Lúc thì lại giống như em đang ở một nơi xa xăm nào đó đang nói với cả tôi vậy. Anh đang hỏi em là em đi đâu mà? Em nói linh tinh gì vậy? Tôi nghiêm giọng lại và hỏi. Rồi anh sẽ biết, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Lại âm thanh xa xăm đã vang lên. Vừa nói, em vừa lùi dần về phía bóng tối. Tôi vội chạy theo và hét lên thật to. Thi! Thi! Bỗng có một cái tát trời giáng làm cho tôi trở lại với cả thực tại. Bác xin lỗi, nhưng gọi mãi mà cháu không có dậy, mà cứ dãy giụa và mấp máy tên ai, bác mới phải tát cho cháu tỉnh đấy. Choàng tỉnh dậy, lúc này tôi đau rát, nhưng không có đau bằng cái nỗi buồn và khó chịu của tôi lúc này. Nhìn ráo rác xung quanh, thì xe vẫn cứ chạy và cũng đã gần tới bến xe rồi. Bước xuống bến xe, tôi ngạc nhiên khi người đứng đợi lại chính là bác Bình. Con chào bác, sao giờ này bác lại còn ở đây ạ? Tôi ngơ ngác hỏi. Cái thằng này, mày gọi điện thoại cho bác mà không có nói gì xong cúp máy. Mày nhắn tin kêu là đón mày ở bến xe còn gì. Vừa nói, bác vừa lấy điện thoại ra để chứng minh lời của bác nói. Nhưng lại một lần nữa, tôi đã lại được một phen ngạc nhiên vô cùng khi không có một cuộc gọi nhỡ nào và cũng không có một tin nhắn nào của tôi cho bác cả. Ủa? Sao ngộ vậy? Hồi nãy tao đang ngủ thì mày gọi điện với nhắn tin cho tao mà giờ lại không có thấy đâu cả, là sao? Bác hơi gắt nhẹ nhìn vào điện thoại. Dạ thôi, việc này không có còn quan trọng nữa bác ạ. Bác chở cháu đến địa chỉ này được không? Tôi nói và đưa cho bác mảnh giấy mà Thi đã để lại cho tôi lúc ở nhà của cô ấy. Bác cầm lấy tờ giấy và nói. Cũng được, nhưng bây giờ khuya rồi. Thôi về phòng, rồi sáng mai tao chở đi. Đúng rồi con ạ. Thôi về phòng của con đi, từ giờ đến sáng cũng không có còn bao lâu nữa. Lúc này thì mẹ Thi nãy giờ đứng ở bên cạnh tôi mới lên tiếng. Ủa, ai đây hả con? Bác Bình nghe tiếng nói thì quay lại hướng mẹ Thi và hỏi. Dạ, chuyện dài lắm bác ạ, có thời gian cháu sẽ kể lại cho bác sau. Tôi nhìn mẹ Thi với cái nét mặt buồn rầu và nói. Ừ, thôi đi ra xe đi, nãy tao đi ô tô đến vì đi xe máy đường khuya lạnh lắm. Bác Bình vừa nói vừa quay lưng bước đi. Tôi cũng xách đồ giùm mẹ Thi và đi theo bác. Ngồi trên xe trở lại phòng thì tôi đã kể cho bác Bình nghe toàn bộ cái sự việc mà tôi đã gặp trong thời gian vừa qua. Nghe xong thì bác liền nói. Bác biết địa chỉ ghi trên giấy nhưng giờ người ta cũng không có tiếp khách. Nên thôi, cứ về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta đi sớm cũng được. Chỗ đó là nhà ai vậy hả bác? Tôi thắc mắc hỏi lại. Là nhà của một thầy Pháp. Bác chỉ nói đến đó và im lặng chạy xe. Về đến phòng, tôi sắp xếp chỗ ngủ cho mẹ Thi và ngồi trước cửa nhìn về khoảng không vô định. Dẹt một ánh lửa lóe lên, tôi châm cho mình một điếu thuốc. Tôi có thói quen hút thuốc khi cần phải suy nghĩ về điều gì đó. Tôi rít vào hơi thuốc đầu tiên, nhả lên trời một làn khói trắng, đưa điếu thuốc lên miệng, tôi rít hơi thứ hai thì không được. Tôi khẽ nhìn vào đầu thuốc thì đã không còn lửa từ lúc nào. Tôi cầm quẹt lên và đốt thuốc, nhưng lạ là quẹt không có chịu cháy, quẹt đi quẹt lại vài lần, nhưng quẹt vẫn không cháy được. Bực mình, tôi đã vứt điếu thuốc xuống dưới đất. Khi ngước đầu lên thì tôi đã nghe được một âm thanh từ hư không vọng về. Anh đừng như vậy, em đau lòng lắm. Lúc này dường như cũng đã quen với cả thứ âm thanh đó ở trong đầu của tôi đã nói nhỏ. Thì có phải không em? Khẽ có một làn gió lạnh buốt thổi ngang qua, làm cho tôi nổi cả da gà và tôi đã nói tiếp. Sao anh cứ mơ thấy em vậy? Chuyện này là sao? Âm thanh u tịch đã lại vang lên. Em chết rồi còn đâu. Anh hãy sống thật tốt. Ở nơi này em sẽ theo dõi anh. Thi! Thi! Tôi choàng tỉnh dậy và gào lên. Tôi đang ngồi và ngủ gật ở ngoài hiên nhà. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ ấy thì lại cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần như vậy? Phải chăng là em đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net